Công đức ấn, chương 440, dựa sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn. Tùng Trúc Kiếm mới từng ngụm thở dốc đứng lên. Hắn há to mồm hô hấp bộ dạng, cực kỳ giống một đầu bị ném lên bờ cá. Hắn toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt râu ria cũng bị mồ hôi dính chặt đồng dạng. Nhìn bẩn thỉu, thời khắc này Tùng Trúc Kiếm chậm rãi quay người. Dày mặt nói, lão đại, hắn không hiểu rõ, vì cái gì nàng vừa mới khí tức trên thân khủng bố như vậy. So với trên trời những cái kia sứa mang cho hắn uy hiếp còn lớn hơn. Nhưng Tùng Trúc Kiếm tin tưởng mình trực giác, hắn lúc này hai chân đều có chút run lên. Không ngừng giải thích nói, ta chính là nhìn thấy hy vọng sống sót, nhất thời quá kích động. Tô Lâm An nhẹ tay nhẹ nhàng ở Tùng Trúc Kiếm trên bờ vai vỗ. Sợ cái gì, chính là cho ngươi phủi phủi hạt cát. Ngươi xuất hiện tại bí cảnh địa phương nào? Gặp cái gì? Tô Lâm An đem bản đồ lấy ra. Những địa phương nào ngươi thăm dò qua? Tùng Trúc Kiếm nuốt nước miếng một cái. Nhanh chóng nói, ta đi vào ngay tại đây cái địa phương. Đứt đầu lĩnh, đi không bao lâu liền gặp được Thiên Trúc Thành cùng Mai Thành hai cái võ giả. Không phải thêm ra tên dù sao ta không nhớ rõ tên. Sau đó bọn họ phi hành đụng phải lúc đó bạo tạc đồ chơi. Ta liền liên tục chạy luôn luôn chạy. Kia hiểu được liền chạy tới cổ chiến trường nơi này tới. Hắn đều căn bản còn chưa kịp thăm dò đâu. Một chút chỗ tốt không mò được. Trên thân mang pháp bảo tài nguyên đều nhanh tiêu hao sạch. Tùng Trúc Kiếm minh trắng. Hắn những ngày tiếp theo sợ là sẽ không tốt hơn. Tốt tại, gặp được Kim Đồng Thành Tô Tô. Mà nàng tựa như cũng không có ý tứ giết hắn. Tô Lâm An nhìn một chút đứt đầu lĩnh. Đứt đầu lĩnh cùng cổ thành cách xa nhau rất xa. Vì cái gì hai địa phương này sẽ có loại kia kỳ quái sinh linh? Địa phương khác lại không có đâu. Loại nước này mẫu cũng không nhận địa vực hạn chế. Bọn chúng truy sát người thời điểm. Cũng không có cố định tại một nơi nào đó. Đó là cái gì nguyên nhân làm cho bọn chúng bình thường chỉ an an phân phân ở tại địa phương cố định đâu? Hoặc là nói là có cái gì hấp dẫn lấy bọn chúng không muốn rời đi? Hiện tại cũng không phải nghiên cứu những cái kia sứa thời điểm. Đã nguy cơ tạm thời giải trừ. Liền phải chú ý hiện tại bọn hắn vị trí hoàn cảnh. Bọn họ thâm nhập dưới đất. Này cắt vàng dưới mặt đất có từng cái hố. Giống như là ẩn giấu cái dưới mặt đất tổ ong đồng dạng. Bất quá Tô Lâm An cũng không cảm thấy kỳ quái. Cổ chiến trường là cổ võ giả chôn xác chỗ. Võ giả lại chú trọng khí huyết tu luyện. Những cái kia thi cốt đối với người đến sau cũng có ảnh hưởng. Mảnh này cắt vàng dưới mặt đất vô số người chui qua cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là không biết được cái này dưới đất đến cùng sâu bao nhiêu. Tiếp tục hướng xuống, sẽ cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách. Giống như là muốn đem thân thể đè ép huyết quản đều bạo liệt đồng dạng. Hết lần này tới lần khác bên trong lại có đồ vật gì hấp dẫn lấy nàng. Để trong cơ thể nàng huyết dịch đều rất giống tùy theo run rẩy bình thường. Đến mức tại chui vào đất cát về sau. Nàng liền liên tục hướng phía dưới chui. Không cân nhắc qua cái khác. Thẳng đến cảm giác được Tùng Trúc Kiếm cũng xuống về sau. Tô Lâm An mới thoáng khắc chế một chút chính mình. Nàng đi lên chui một đoạn. Tìm tới Tùng Trúc Kiếm. Kết quả cũng không thăm dò được tin tức hữu dụng gì. Tô Lâm An đem huyết duyên trùng ký sinh cổ Hàn Ngọc tin tức nói cho Tùng Trúc Kiếm. Sau đó liền định tiếp tục nhìn xuống xem. Phía dưới có đồ vật. Có thể khiên động nàng huyết mạch lực lượng. Nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Huyết duyên trùng ký sinh cổ Hàn Ngọc. Còn có sa đọa võ giả ăn những võ giả khác vào bí cảnh. Liên tiếp nghe được hai cái này tin tức Tùng Trúc Kiếm mặt mũi trắng bệch. Hắn còn không có chậm quá thần liền thấy Tô Lâm An thân thể tiếp tục hạ xuống. nhất thời không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo, cũng gọi, lão đại, chờ ta một chút a, ta vẫn là có chút tác dụng, ta có thể cho ngươi trước mắt phong, ta phát hiện nguy hiểm, đào mệnh có thể tại đi, dứt lời, Tùng Trúc Kiếm bỗng nhiên hướng xuống vọt tới, tốc độ đúng là vượt qua Tô Lâm An, trực tiếp chui được nàng phía trước 1 mét, lão đại không hoảng hốt, ta đến dò đường, Tùng Trúc Kiếm còn tràn đầy phấn khởi xông về phía trước. Chỉ là không xông bao lâu, hắn liền cảm giác được một chút áp lực, tốc độ lập tức chậm lại xuống. Lão đại, không đúng, phía dưới có chút cổ quái. Tô Lâm An cũng đến Tùng Trúc Kiếm phụ cận, nàng hiện tại trong cơ thể áp lực không nhỏ, huyết dịch nhiệt độ lên cao không nói. Huyết nguyên châu cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động, làn da mặt ngoài đều xuất hiện không bình thường màu đỏ. Chỉ là phía dưới không có ánh sáng, mà nàng tuy rằng khó chịu nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này lại đi theo Tùng Trúc Kiếm đằng sau. Vì vậy, Tùng Trúc Kiếm còn chưa phát hiện dị thường của nàng. Hắn chỉ là nói, ta cảm thấy, dưới mặt đất có đồ vật gì. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Lâm An nhíu mày hỏi. Máu trong cơ thể như thế nào? Không như thế nào à, chỉ là có chút hơi nóng. Tùng Trúc Kiếm sau khi nói xong cả kinh nói. Hẳn là ngươi huyết mạch chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ lại phía dưới có thích hợp ngươi huyết mạch truyền thừa? Đồng tông đồng nguyên huyết thống lực lượng. Lại càng dễ nhận chỉ dẫn. Nếu như nàng huyết mạch lực lượng có phản ứng. Rất có thể phía dưới có thích hợp với nàng huyết thống truyền thừa. Nếu là ngươi có cái gì tổ tiên chết ở chỗ này. Này lực hấp dẫn sẽ càng mạnh. Tùng Trúc Kiếm cực kỳ hưng phấn nói. Loại cơ duyên này, những người khác nghĩ đến cũng không chiếm được. Hắn một bên nói, một bên tiếp tục lặn xuống. Cũng muốn nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì à. Chỉ là cổ chiến trường này cũng là bị vô số người thu quát quá địa phương. Khẳng định cũng có người xâm nhập lòng đất. Xem nhiều như vậy hố đất liền biết. Như thế nào còn sẽ có bỏ sót đâu. Chẳng lẽ cái kia huyết mạch truyền thừa giấu quá sâu. Chỉ có hậu đại xuất hiện mới có thể hiển lộ. Có thể cổ chiến trường là bao nhiêu năm trước lưu lại. Khi đó chết người còn có thể có tàn niệm giữ lại. Đây chẳng phải là cổ võ thần. Nơi này chỉ là một mảnh tiểu chiến trận. Làm sao lại có cổ võ thần? Hắn càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Xâm nhập tốc độ cũng dần dần chậm dần. Bởi vì không nghĩ ra. Tư duy đều rất giống chậm lại rất nhiều. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Tự lẩm bẩm, không đúng, không đúng. Tại ý thức đến không đối về sau. Tùng Trúc trên thân kiếm lông tơ đột nhiên từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn bỗng nhiên quay người. Sông Tô Lâm An nói. Ta vẫn là không nổi nữa. Nguy cơ vô hình cảm giác bỗng nhiên càn quét toàn thân. Hắn lạnh cả người. Trên tay nổi da gà nổi lên một tầng. Đối với lão đại sợ hãi đều đột nhiên giảm xuống dưới. Đến mức hắn đột nhiên thò tay bắt lấy Tô Lâm An cánh tay. Ngươi cũng đừng đi. Như thế một chảo. Hắn mới chú ý tới Tô Lâm An thân thể dị thường. Làn da của nàng nóng hổi. Trong cơ thể huyết khí kinh lạc giống như là sống đồng dạng tại nàng làn da phía dưới du tẩu nổi một. Hắn còn tưởng rằng trong cơ thể nàng ẩn giấu một đầu con giun. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là bị huyết duyên trùng ký sinh? Tùng Trúc Kiếm bỗng nhiên hất ra tay. Hắn cắn răng một cái. Quyết định mặc kệ nàng. Chính mình một mình đào tẩu. Chỉ cần không tiếp tục hướng xuống liền không sao. Trên người hắn ăn xong đủ. Có khả năng tại những cái kia lòng đất cái hố chịu một đoạn thời gian. Trên trời những cái kia sứa tìm không thấy người. Kiểu gì cũng sẽ tản ra. Tùng Trúc Kiếm quay người liền hướng bên trên chạy. Hắn đi lên nhảy lên thời điểm ra đi. Chung quanh bùn cát phun trào. Làm cho Tô Lâm An hạ xuống tốc độ ngược lại nhanh hơn một chút. Nàng hiện tại toàn thân đều không thích hợp. Vẫn như trước không kháng cự hướng xuống. liền như là Tùng Trúc Kiếm nói. Phía dưới có đồ vật gì hấp dẫn lấy nàng, để nàng mê muội. Công đức ấn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nói rõ cái kia phía dưới đồ vật cũng không có sử dụng thần thức công kích. Đây là huyết mạch bên trên hấp dẫn, để nàng say mê trong đó. Giống như là uống rượu say, lại tựa như chúng rồi cổ. Tô Lâm An, nòng nọc hỏa gọi, thu thu thu. Tiểu hỏa điều cũng ý thức được bà ngoại không đúng. Sốt ruột dùng móng vuốt bắt nàng quần áo. Bắt không được, dứt khoát dùng mỏ chim ngậm lấy tóc của nàng. Muốn đem nàng đi lên chỗ kéo. Đáng tiếc một chút dùng đều không có. Nàng như cũ mau chóng chìm xuống. Rõ ràng thân thể thống khổ dị thường. Thời khắc này Tô Lâm An mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Nàng đuôi lông mày khóe mắt. Đều là cười, lại này cười cũng không cứng ngắc quỷ dị, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng, để người có thể cảm nhận được trong tươi cười ngọt ngào cùng ôn nhu. Mục Cẩm Vân cũng nhìn thấy dạng này Tô Lâm An, hắn vừa đi ra ngoài, liền dùng Lạc Hiên thân phận thu phục Lạc Hiên nguyên bản tòa thành kia, thu được một thành tài nguyên cùng niệm lực cung cấp, hắn cũng không ỷ lại chàng hạt. Nhưng chàng hạt đối với hắn tinh thần lực xác thực có rất lớn ảnh hưởng. Về sau, Mục Cẩm Vân liền đi hỏi thăm một chút liên quan tới vực ngoại tin tức. Hắn biết năm đó tu chân giới chặt đứt một cây cầu. Cầu kia, từng cùng vực ngoại tương liên. Hắn lúc trước ngốc tòa kia 9 tầng tháp. Chính là cầu gãy mảnh vỡ cấu thành. Lạc Hiên thân thể không có cách nào thông qua phong ấn. Vì vậy, hắn không thể không vứt bỏ thân thể kia, lấy côn trùng thân thể tiến vào phong ấn. Sau đó, dự định đi cầu gãy con đường này tiến vào vực ngoại. Năm đó đã tương thông, dù là bị chém đứt, ở giữa lần nữa cách vô tận hư không. Nhưng cầu kia, không thể nghi ngờ là gần nhất khoảng cách. Hắn suy đoán một cây cầu cũng không có khả năng đơn thuần đem hai cái địa phương tương liên. Bằng không mà nói, dài nhiều lắm cầu, khẳng định còn có trận pháp một loại. Chờ sau khi đi vào, Mục Cẩm Vân mới biết được chính mình không có đoán sai. Hắn không có cách nào chữa trị trận pháp, nhưng hắn có thể mức độ lớn nhất lợi dụng lưu lại trận pháp khí tức. Tìm ra năm đó trận pháp mở ra tiếp nối hai mảnh trời đất kẽ nứt thông đạo. Này kẽ nứt thông đạo quá nhỏ. Còn có không ít gián đoạn cùng mảnh vỡ. Nhưng hắn hiện tại là côn trùng A. Vẫn là sinh mệnh bên trong nhất ngoan cường côn trùng. Vì lẽ đó, hắn có thể quá khứ. Hắn nhất định có thể. Tại quanh thân trùng xác đều nhanh vỡ vụn. Tinh thần cũng đặc biệt mệt mỏi. Để hắn hoảng hốt cảm thấy mình nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Mục Cẩm Vân không có tiết kiệm thực lực. Hắn dứt khoát đem số lượng không nhiều thần thức dùng tại địa phương khác. Lần này, thấy được nàng so với trước kia dễ dàng rất nhiều đâu. Điều này nói rõ, bọn họ khoảng cách, rất gần. Hắn nhìn xem nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười Tô Lâm An. Nguyên bản đã khô cạn thần thức đúng là cốt cốt toát ra thanh tuyền bình thường. Lại giống là khô cạn lòng đất. Đột nhiên dâng trào ra nóng hổi nham tương. Tinh thần của hắn vô cùng kích động. Chỉ là sau một khắc, Mục Cẩm Vân liền cảm giác được không đúng. Tô Lâm An chung quanh là cái gì? Trên đầu nàng chim đang líu ríu gọi bẫy. Trong thanh âm lộ ra hoang mang rối loạn. Còn có đoàn kia hỏa. Ngọn lửa biến thành tay. Giống như là muốn đem nàng theo bùn Carix kéo ra ngoài đồng dạng. Nhưng mà Tô Lâm An tựa như là ngủ thiếp đi. Còn là một cái mộng đẹp. Là cái gì mộng cảnh? Để nàng quên đi nguy hiểm. Hiểu ý mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn còn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Giấc mộng này bên trong, sẽ có hay không có ta? Chấm, bất quá Mục Cẩm Vân cũng không có trì hoãn phút chốc. Hắn một tiếng quát lớn. Tô Lâm An. Huyết ngọc không ngừng chấn động, ngọc bội nóng hổi, nhưng Mục Cẩm Vân đột nhiên ý thức được nhiệt độ cao vô dụng. Thế là, hắn thi triển tuyệt học của mình. Hàn băng, hắn đã không quản được rất nhiều. Còn tốt, bọn họ bây giờ cách không xa. Đột nhiên rét lạnh dán lên ngực của nàng. Nhưng dạng này lạnh buốt, cũng chỉ là để nàng hơi nhíu mày. Giống như cũng không có thể đưa nàng tỉnh lại. Lúc này, chính hắn còn tại chống cự kẽ nứt phong bạo. Dù là hoàn toàn mặc kệ bốn phía, có khả năng kích phát ra lực lượng cũng không nhiều. Soạt soạt, thân thể xuất hiện lần nữa vết rạn. Nguyên bản màu trắng trong suốt côn trùng, bây giờ lại trở nên đỏ rực, giống như là một khối nho nhỏ hồng ngọc. Mục Cẩm Vân không cảm thấy có nhiều đau. Ánh mắt hắn bên trong chỉ có cái kia không ngừng chìm xuống người. Hắn cười nhạo một tiếng, nói, Tô Lâm An, đã lâu không gặp, như thế nào xấu thành dạng này? Không giống với lúc trước quát lớn. Một câu nói kia thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng cùng ghét bỏ. Thật giống như, hắn thật cảm thấy nàng xấu xí vô cùng đồng dạng. Cùng lúc đó, hàn ý lần nữa bắn ra. Cơ hồ đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn ánh mắt mơ hồ. Cái kia thông qua tiên sử lệnh truyền đến hình tượng cũng giống là nổi lên sương mù. Căn bản xem không rõ lắm. Nhưng Mục Cẩm Vân cố gắng giữ vững tinh thần. Tại hắn nhìn thấy Tô Lâm An rốt cục mở mắt thời điểm. Mục Cẩm Vân rốt cục thả lỏng trong lòng. Ngất đi, cái kia nho nhỏ điểm đỏ. Tại kẽ nứt bên trong phiêu đãng. Giống như là trong hư không một hạt cát. Dù nhỏ bé, lại luôn luôn chưa từng sụp đổ. Lảo đảo tại kẽ nứt trong gió lốc chìm nổi. Hướng về tâm hướng tới địa phương. Dần dần dựa sát vào cách chương.